Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4669, chương 4672, mánh khóe. Đây chính là Thiên Vũ Thần Quân chỗ cường đại. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn mỗi một chiêu đều xem như tuyệt chiêu. Tuyệt chiêu hàm nghĩa, kỳ thật cũng chính là đem một phần lực lượng phát huy ra hai phần, thậm chí nhiều hơn lực sát thương tới. Cho nên, Thiên Vũ Thần Quân cũng không tính nhường, mà là tại bình thường chém giết. Chỉ bất quá, hắn vô dụng thủ đoạn càng mạnh hơn. Đương nhiên, cho dù là dạng này, cũng đủ Thiên Tà Ma Tôn chịu. Dù sao Thiên Lam Đại Đế cùng Thiên Cơ Tôn giả hai người lúc này là toàn lực ứng phó trạng thái. Thiên Tà, Bạch Vũ Triết đã đuổi theo rất xa. Không sử dụng vô hạn hắc động sao? Thiên Cơ Tôn giả hỏi một câu, tựa hồ là đang nhắc nhở đối phương, nhưng là hắn quả thật có chút hoài nghi. Bạch Vũ Triết truy Tử Nghiễm đã có một hồi, đã sớm không gặp bóng người. Theo lý thuyết, lúc này hắn hẳn là thi triển vô hạn hắc động, áp lực lớn như vậy, hắn còn giữ cái này tuyệt chiêu làm gì? Bạch Vũ Triết coi như biết hắn muốn thi triển, cũng căn bản đuổi không trở lại. Nhưng là Thiên Tà Ma Tôn vẫn luôn không có động tĩnh. Chiến Thần Bi chưa từng xuất hiện. Thiên Cơ Tôn giả đột nhiên có chút hoài nghi. Cái này Thiên Tà Ma Tôn Chiến Thần Bi là chuyện gì xảy ra? Từ khi một lần kia bị Bạch Vũ Triết Kim Thương Thần Vũ cho phá giải về sau, mấy năm xuống tới vẫn không tiếp tục thi triển qua tới. Đương nhiên, trải qua mấy năm chiến đấu cũng là cực ít. Lại thêm có Bạch Vũ Triết tại chỗ xác thực cũng không cần thiết thi triển. Nhưng bây giờ Bạch Vũ Triết tổng không tại đi. Chẳng lẽ Thiên Tà Ma Tôn còn có thể đem chính mình tối cường sát chiêu cấp quên mất rồi? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Thiên Cơ Tôn giả luôn cảm thấy, trong này có phải là có cái gì chính mình không biết đạo huyền diệu? Cho nên, hắn bây giờ muốn thăm dò một chút nhìn. Hừ, Thiên Tà Ma Tôn nghe được về sau lạnh giọng một tiếng, cũng không cho để ý tới. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như vô hạn hắc động có thể thi triển, hắn đã sớm thi triển. Tình huống trước mắt mặc dù rất bất lợi, nhưng là nếu như có thể sử dụng vô hạn hắc động, hắn vẫn là có cơ hội thoát ly. Liền nhìn Thiên Vũ Thần Quân có cái gì tuyệt chiêu có thể áp chế. Nhưng vấn đề ngay tại lúc này không dùng được a, coi như sử dụng thiên đạo chi lực đi khôi phục, cũng còn cần gần nửa ngày thời gian, mà chiến đấu giữa bọn họ là không thể nào duy trì thời gian dài như vậy. Chư vị, cùng bản tôn nói một chút, cái gì là vô hạn hắc động? Thiên Vũ Thần Quân thì là tò mò hỏi. Hắn đối với mấy người này hiểu rõ, nhưng thật ra là so với có hạn. Lúc trước một đi ngang qua đến thời điểm, mặc dù cũng nghe qua một số người, có thể hắn có thể hỏi người, tu vi đều là tại chủ thần cảnh trở xuống, cũng không phải hắn tìm không thấy cảnh giới cao hơn người, mà là lúc ấy hắn cũng tại phòng bị, không muốn bại lộ chính mình. Mặc dù tại Đế Lăng Cốc bí cảnh bên trong thời gian dài như vậy, nhưng hắn đối với bây giờ loại tình huống này các đại tông môn vẫn có chút hiểu rõ. Toàn bộ liên hợp phía dưới, nếu như hắn cùng thiên thần cảnh cường giả, thậm chí là chủ thần cảnh tiếp xúc, tất nhiên rất nhanh liền hội truyền đến mấy vị này chí tôn trong tay. Nếu như cùng hắn tiếp xúc người biến mất, cái kia cũng đồng dạng. Vô thành vô tức thiếu cái thiên thần cảnh, chuyện kia càng lớn hơn, mà chủ thần cảnh trở xuống những người kia, đối với những này cường giả tuyệt thế có thể hiểu bao nhiêu? Đều là tin đồn biết một ít mà thôi, cho nên Thiên Vũ Thần Quân cũng không có hỏi thăm đến chân chính có dùng đồ vật. Bây giờ nghe vô hạn hắc động, hiển nhiên là Thiên Tà Ma Tôn tối cường tuyệt chiêu. Hơn nữa còn là thiên đạo vật dẫn tuyệt chiêu. Thiên Vũ Thần Quân tự nhiên muốn hiểu rõ hơn hiểu rõ. Hắn sau khi đi ra, chiến đấu nhiều lần,